chết tuyết băng tuyết tuyết không biết gì đến thì bây giờ tuyết đã đến thì ông muốn lấy tuyết tuyết tuyết kề ông già Thank you.